vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tiếng sau, đồng hồ báo thức trên bàn trà ở phòng khách vang lên, đánh thức Chu Tắc Hủ đang ngủ gật trên ghế sofa. Anh nhìn đồng hồ, đã 3 giờ rưỡi rồi. Chu Tắc Hủ đứng dậy đi vào phòng, lại đo nhiệt độ cho Diệp Anh. Khoảnh khắc anh chạm vào trán cô, cảm nhận được những giọt mồ hôi ướt át, lông mày giãn ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt kế điện tử đo được là 37.8. Diệp Anh trở mình, vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ. Chu Tắc Hủ nhìn thấy chỗ cô vừa nằm đã ướt đẫm mồ hôi. Khỏi phải nói, cả lưng cũng ướt sũng. Chất liệu vải cotton dính chặt vào da. Chu Tắc Hủ do dự một lúc, vẫn đứng dậy đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ, tìm đồ ngủ cho cô. Ánh mắt vô tình chạm vào ngăn tủ trong cùng, nơi treo những bộ đồ lót, có màu đen, màu trắng, màu hồng, màu xanh, có loại trơn, cũng có loại ren. Yết hầu sắc bén của Chu Tắc Hủ chuyển động vài cái, nhanh chóng ra lệnh cho mình ngừng lại những suy nghĩ không phù hợp đang xuất hiện trong đầu. Anh rời mắt đi, tìm thấy một bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng trong ngăn kéo. Lấy ra, Chu Tắc Hủ đi đến bên giường, đặt bộ đồ ngủ bên cạnh Diệp Anh, nhẹ nhàng vỗ vào má cô, nói, thay đồ ngủ rồi ngủ tiếp đi. Diệp Anh không để ý đến anh, ngủ say sưa, hơi thở đều đều. Chu Tắc Hủ trầm ngâm một lúc, đứng dậy đi đến cửa, đóng cửa lại, sau đó tắt đèn trong phòng, rồi kéo rèm cửa, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù. Chu Tắc Hủ quỳ gối bên mép giường, lật người Diệp Anh lại, cởi cúc áo ngủ của cô, lau mồ hôi trên người cô, sau đó mặc bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn cho cô. Trong bóng tối, anh gạt bỏ mọi tạp niệm, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Khi người phụ nữ khẽ rên lên một tiếng, gân xanh trên cổ anh nổi lên, tay không chạm vào bất kỳ chỗ nào không nên chạm vào. Xử lý xong, Chu Tắc Hủ đứng dậy, kéo rèm cửa, ánh sáng lại tràn vào phòng. Diệp Anh tỉnh dậy vì cơn đói cồn cào. Mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó đưa tay sờ trán. May quá, không còn nóng nữa rồi. Diệp Anh xuống giường rửa mặt, rồi uống thêm 2 viên thuốc cảm. Những chuyện xảy ra tối qua dần dần hiện về trong đầu. Hình như cô đã mơ một giấc mơ trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Trong mơ, Hứa Phương Trì và Hướng Vũ Hàm công khai rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Anh vội vàng quay lại phòng tìm điện thoại. Điện thoại hết pin, cô cắm sạc rồi vội vàng bật máy. Mở Weibo, hot search đầu tiên là Hứa Phương Trì Hướng Vũ Hàm công khai. Hot search thứ hai là anh Hứa, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Hot search thứ ba là Hứa Phương Trì là fanboy của Hướng Vũ Hàm. Cả trang hot search hiển thị 10 cái thì có 5-6 cái liên quan đến bọn họ. Diệp Anh mặt mày thất thần click vào hot search đầu tiên. Nội dung đầu tiên chính là bài đăng công khai của Hứa Phương Trì. Cô đã xem qua tối hôm qua rồi. Vậy là, không phải mơ, sau khi cho cô leo cây, anh ta lại chọn đúng 0 giờ ngày sinh nhật của cô để công khai tình cảm. Có lẽ là tối qua đã đau lòng đến tận cùng, cũng có lẽ là trải qua một trận sốt cao khiến cơ thể quá yếu ớt. Diệp Anh không còn cảm xúc đê, a, o động mạnh mẽ nữa. Chỉ cười lạnh một cách tê liệt. Cô click vào hot search thứ hai. Tin tức đầu tiên là Weibo của Hướng Vũ Hàm. Cô ấy đã chia sẻ lại bài đăng công khai của Hứa Phương Trì. Kèm theo dòng chữ, anh Hứa, xin hãy quan tâm nhiều hơn. Hình trái tim, JPG, nữ minh tinh hàng đầu với 30 triệu người hâm mộ. Bài đăng này đã có 200.000 lượt bình luận. Diệp Anh click vào xem. Nội dung đại khái đều giống nhau, đều là fan hâm mộ gửi lời chúc phúc, một vị đạo diễn trẻ tuổi tài năng, một nữ minh tinh hoạt động trong showbiz mười mấy năm vẫn luôn ở top đầu. Thật là một mối tình chị em đáng để mọi người bàn tán. Diệp Anh vừa đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại đã reo. Trên màn hình hiển thị một dãy số. Khoảnh khắc đó, chỉ cần nhìn thấy dãy số này, Diệp Anh đã cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý. Thậm chí còn buồn nôn. Cô không muốn nhìn thấy nữa. Dứt khoát cúp máy, trong bụng trống rỗng, đói cồn cào. Diệp Anh nhớ trong tủ lạnh còn bánh kem. Liền đứng dậy đi lấy. Cách chương.